Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1315, 9 bộ ngọc quan. Ngày thứ hai, Nguyệt Trung Thu liền cảm nhận được không giống bình thường chỗ. Bởi vì toàn bộ thiên cung đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Không khí có chút nặng nề, chẳng lẽ muốn đối cực hoang chi địa động thủ? Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, khiêng cây chổi bốn phía đi loạn, nghĩ hỏi thăm một chút xảy ra chuyện gì. Bất chi bất giác, hắn đi theo một chút đàm luận thanh âm đến một vùng thung lũng. Phía trước, trong rừng chính khí mông lung, ẩn ẩn có ấm áp khí tức lan tràn ra. Suối nước nóng, Nguyệt Trung Thu ánh mắt đừng nói là hơi nước, chính là thời không đều nhìn thấu. Hắn nhìn thấy mấy đầu trần trụi thân ảnh, chính trong suối nước nóng tắm rửa. Đương nhiên, hắn không phải đến nhìn lén, mà là muốn nghe xem đối phương lại nói cái gì. Hắn ẩn nấp khí thế, vừa muốn tới gần thời điểm, bỗng nhiên trong lòng đã vung cây chổi cuốn một cái. Trong núi tạp vật đều bị hắn cuốn lại, trong miệng còn thầm nói, nơi này cũng quá bẩn. Ai? Bỗng nhiên một đạo tiếng quát từ sâu trong thung lũng truyền đến, mấy tên đang tại tắm nữ tử có một chút bối rối. Ngày thường căn bản không ai dám xông loạn nơi đây. Là ta, Nguyệt Trung Thu lên tiếng. Nguyên bản, mấy người kia không đến mức có thể phát hiện hắn. Là hắn cố ý bại lộ hành tung. Bởi vì, hắn vừa rồi trong nháy mắt cảm ứng được một cỗ có chút quen thuộc khí tức ở sâu trong thung lũng. Nhìn trộm hắn, may mắn hắn phản ứng nhanh, vội vàng làm ra phản ứng. Ở hắn mới vừa tới đây thời điểm, sâu trong thung lũng tồn tại liền phát hiện hắn. Phi thường cảnh giác, ở toàn bộ thiên cung, trừ bỏ thiên cung cung chủ, hắn không nghĩ ra được có người thứ hai có thực lực như vậy. Nguyên lai là ngươi, mấy tên nữ tử bọc lấy quần lụa mỏng, đi chân đất vọt ra. Nhìn xuống Nguyệt Trung Thu, sắc mặt không quá thân mật, nếu là đổi thành người bình thường, bọn họ có thể sẽ trực tiếp xuất thủ, nhưng trước mắt Nguyệt Trung Thu thân phận có chút đặc thù. Là cung chủ mới thu học trò thúc thúc, bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Nguyệt Trung Thu có tầng quan hệ này, các nàng tự nhiên không dám tùy tiện động thủ, mấy vị đại nhân mạnh khỏe. Ta là vô tâm chi thất, ngộ nhập nơi này. Nguyệt Trung Thu quét mấy người một cái, mang theo xin lỗi nói. Đồng thời, hắn phát động luân hồi yêu đồng, ở sâu trong thung lũng nhìn lướt qua. Nhường hắn giật mình là, sâu trong thung lũng có một ngụm sâu thẳm sơn động, trong đó 9 bộ ngọc quan đang nằm, có 7 bộ bên trong đều có người, còn có 2 cỗ không quan tài. Ngộ nhập, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Mấy người trong mắt lóe lên một tia khinh miệt vẻ khinh bì. Cho rằng Nguyệt Trung Thu là sắc đảm ngập trời. Chạy đến nơi đây đến nhìn trộm bọn họ. Nhìn thấy cái gì? Nguyệt Trung Thu giả ngu. Mặc dù mấy người tóc, trên người còn có giọt nước. Chúng ta mấy người đang nảy mộc. Trong đó một cái nhìn qua cô gái chừng 30 tuổi giận dữ. Nói đến một nửa, xinh xinh đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Ta chỉ phụ trách quét dọn tạp vật, còn thiên cung một mảnh sạch sẽ, mặt khác không có cái gì nhìn thấy. Nguyệt Trung Thu cầm cây chổi lung lay. Con vịt chết mạnh miệng, đừng tưởng rằng ngươi có quan hệ liền có thể làm loạn. Cung chủ phi thường chán ghét nam nhân, mấy tên nữ tử quát. Nam tử ở thiên cung vốn là người hạ đẳng, Nguyệt Trung Thu dám đối với các nàng nói như thế. Nhường hắn đi. Nguyệt Trung Thu vừa định nói chuyện, bỗng nhiên sâu trong thung lũng truyền đến một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Còn không đi. Mấy người gặp Nguyệt Trung Thu đứng đấy bất động, thúc giục nói. Nguyệt Trung Thu lần nữa nhìn lướt qua sâu trong thung lũng, trực tiếp rời đi. Cái kia 9 bộ ngọc quan nhường hắn canh cánh trong lòng. Thẳng đến đêm khuya, hắn rốt cục làm ra quyết định, duy nhất một lần ngưng hóa 9 bộ dung mạo không giống nhau đạo thân. Có nam có nữ, phân biệt từ phương hướng khác nhau hướng về tòa sơn cốc kia tiềm ẩn đi. Lấy hắn bây giờ linh giác, đừng nói bên ngoài mấy dặm, chính là mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm, bên ngoài, hắn cũng có thể tự nhiên khống chế đạo thân. Bang, trong đó một bộ đạo thân, là một nữ tử, cầm trong tay một thanh trường kiếm, mới vừa đến sơn cốc, liền bổ ra kinh thiên nhất kiếm, phảng phất muốn đem tòa sơn cốc này xé rách một dạng. Tự tìm cái chết, sâu trong thung lũng một bóng người như là ma xuất hiện. Một thân hắc sắc váy dài, bàn tay trắng nõn khẽ dương lên, ngàn vạn hào quang nở rộ, trực tiếp định trụ đạo kia kinh khủng kiếm khí, ánh mắt lạnh như băng hướng về cầm kiếm nữ tử, nói, người nào, Thiên Cung cung chủ, ta muốn chiếm lấy. Cầm kiếm nữ tử cũng là cười lạnh một tiếng, cái này ở dự liệu của nàng bên trong, không tị hiềm chút nào xuất thủ. Chính là vì dẫn xuất Thiên Cung cung chủ, chiếm lấy, rất tốt, Thiên Cung cung chủ băng cơ ngọc cốt, giống như một cái toàn thân tràn ngập sát khí, ngộ rơi dụng phàm trần tiên tử một dạng, nàng lơ đễnh cười một tiếng, trực tiếp xuất thủ, không có ý thức được đối phương chỉ là một bộ đạo thân. Hai nữ tử ở bên ngoài thung lũng bắt đầu đại chiến, làm cả Thiên Cung sôi trào. Tất cả đều hướng về sơn cốc chạy tới. Nguyệt Trung Thu vội vàng khống chế mặt khác 8 cỗ đạo thân từ phương hướng khác len lén tiến vào. Sâu trong thung lũng, oanh, thiên địa phảng phất nổ tung đồng dạng. Vô tận phù văn phóng lên tận trời. Chiếu sáng đêm tối, thịnh liệt quang mang dù cho cách xa trăm dặm, cũng sẽ cảm thấy gai mắt. Hạng tự nhiên chấn động trong lòng. Hắn 8 cỗ đạo thân sẽ phải tiến vào cái kia sâu thẳm sơn động thời điểm. Không cẩn thận xúc động ẩn phục ở nơi đó một mảnh sát trận. Uy lực cực kỳ dọa người. Trong nháy mắt liền cắn nát 3 bộ đạo thân. Người rốt cuộc là ai? Thiên Cung cung chủ cũng không ngốc. Nhìn xem cầm kiếm nữ tử quát to một tiếng. Ngay sau đó giết trở về. Điệu hổ ly sơn lại rõ ràng bất quá. Bất quá, Thiên Cung cung chủ thực sự nghĩ không ra linh mạch đại lục có ai có thực lực như thế. Dám ở nàng xúc phạm người có quyền thế. May mắn, nàng sớm có chuẩn bị. Ở bên ngoài sơn động bố trí xuống tuyệt trận. Một khi có sinh linh tiếp cận, tất nhiên phát động hủy diệt tính công kích. Còn dư lại 5 cỗ đạo thân gầm nhẹ một tiếng. Đồng thời xuất thủ, cường lực phá hủy sát trận. Lúc này, căn bản không có để bọn hắn từ từ sẽ đến điều kiện. Chỉ có cường công, không biết tự lượng sức mình. Thiên Cung cung chủ chớp mắt đã tới, nhìn trước mắt 5 người, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Ngay sau đó, giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt trong nháy mắt băng hàn xuống dưới, lập tức đến 9 cái thánh cảnh cường giả. Đây chính là toàn bộ linh mạch đại lục đều không nhất định lấy ra được đến như vậy nhiều. Giờ khắc này, nàng nghĩ tới rồi ban ngày ngẫu nhiên tiến vào nơi này Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này, bất kể có phải hay không là đối phương, nàng đã đối Nguyệt Trung Thu có hoài nghi chi tâm. Như thế yêu tà, dám lấy thiên nữ tự cho mình là. Trong đó 2 cỗ đạo thân một tiếng quát lên điên cuồng. Xông đi lên chặn lại giận dữ Thiên Cung cung chủ. Lúc này, cầm kiếm nữ tử cũng đuổi tới. Hiệp trợ cùng nhau phá trận. Kiếm khí gào thét, thỉnh thoảng đem sát trận xé mở một cái lỗ hồng. Mà cùng Thiên Cung cung chủ đối kháng 2 cỗ đạo thân đã bị đánh chết một bộ. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu rung động. Cho dù là đạo thân, cũng phải phân ai. Hắn đạo thân tuyệt đối so với một dạng cùng cấp bậc thánh cảnh cường giả cường đại. Không nghĩ tới dễ dàng như thế liền bị chảm sát một người. Giết, lúc này, Thiên Cung một chút cường giả cũng chạy tới. Hướng về mấy cỗ đạo thân xung phong liều chết tới. Băng, một tiếng nổ đùng. Giống như là thiên băng địa liệt đồng dạng. cả tòa sơn cốc trong nháy mắt bị đánh thành bột mịn. Toàn bộ thiên cung vô tận trận văn lấp lóe, chống lại bạo động năng lượng. Nếu không phải là có những cái này đại trận, toàn bộ thiên cung mới vừa rồi lần đụng chạm này bên trong sẽ bị san thành bình địa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.